Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, chơi chiến thuật tâm đều bần. Thanh Châu, Diệp Phủ, lúc này sắc trời đã tối nhạt. Đêm tối bao phủ đại địa. Hơi lạnh tập gió thổi lướt nhẹ qua mà lên. Trầm Úc xoay quanh ngồi tại Diệp gia chuẩn bị trong sương phòng. Trong con mắt sặc sỡ phù văn lưu truyền, phảng phất có vô cùng huyền bí trong lòng hắn. Chính là tại chuyển dịch lôi chi hô hấp Trầm Úc, theo Từ Châu truyền tống về Thanh Châu Diệp Phủ. Tổng tốn thời gian bất quá tầm 10 giây. Mà hắn cái này trên danh nghĩa Diệp gia con rể, tự nhiên là bị Diệp gia lão gia tử thịnh tình khoản đãi. Đương nhiên, là trong bóng tối, hắn trở về, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Coi như Trầm gia hắn đều không có nghĩ qua trở về. Chị gái vấn đề một ngày không giải quyết, hắn có mặt mũi nào về Cô Tô Thành gặp hương thân phụ lão? Chuyến này duy nhất mục đích, cũng là gặp mặt Đạo Lăng Tiên Quân. Cộc cộc cộc, ngoài cửa, một đạo tiếng bước chân ầm ập vang lên. Trầm Úc mở ra hai con mắt đồng thời. Người ngoài cửa ảnh cũng đẩy cửa vào. Màu trắng tiên báo, lam nhạt hoa văn. Đây là Thiên Nguyên Tông trưởng lão tiên y phục, hơn nữa còn là tại Thiên Nguyên Tông có trọng yếu địa vị trưởng lão mới có thể mặc vào phục sức. Dâu quai nón, nhìn qua vĩnh viễn bảo trì chính trực bộ dáng nghiêm túc. Còn có mi đầu cái kia dường như tan không ra ngưng kết. Đó chính là Đạo Lăng Tiên Quân. Đạo Lăng Tiên Quân đứng chắp tay, ngữ khí bình thản nói. Diệp gia có người đến thông báo ta. Nói là có một kiện chuyện trọng yếu muốn tìm ta thương thảo. Ta thì đoán được là ngươi trở về. Khoảng cách 9 tông tuần hải chỉ còn lại có không đến 10 ngày, ta không hy vọng nghe được ngươi thất bại tin tức. Trầm Úc từ trên giường đi xuống, mặt không chút thay đổi nói. Nếu là thất bại, ta cũng sẽ không trở về. Như lời ngươi nói yêu cầu ta đã toàn bộ làm được. Tỷ ta hiện tại trạng thái như thế nào? Cố Minh tiểu tử kia hẳn là không bị ta liên lụy đến a. Bạc, sư tôn hiện tại như thế nào? Bạc Nguyệt sư muội không có phí công thương ngươi, còn biết ân cần thăm hỏi. Yên tâm, bọn họ đều không có việc gì. Triệu Công Minh mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng Bạc Nguyệt sư muội cũng không phải ăn chay. Đến mức tỷ ngươi, không có tông chủ khống chế, tiểu hoan hiện tại trạng thái rất tốt, đã khôi phục tự chủ ý thức. Khôi phục tự chủ ý thức. Có ý tứ gì? Nghe được Đạo Lăng Tiên Quân. Trầm Úc nao nao. Cũng không phải là ngươi tưởng tượng khôi phục. Mà chính là tông chủ đắp nặng mới hồn đã hoàn toàn thay thế tiểu hoan trước kia trí nhớ. Cũng tố tạo ra được một cái mới, mạnh phàm. Một cái nắm giữ tiểu hoan trước kia tất cả trí nhớ. Lại không hiểu trần thế. Vô ý không thích, càng không nhân tình quái vật. Đạo Lăng Tiên Quân sắc mặt phức tạp. Lúc trước chúng ta nhìn kỹ thần kiếm người thừa kế là Trầm Hoan cùng Mạnh Phàm. Theo cảm tính tới giảng, ta càng muốn để có người tâm, có tình cảm Trầm Hoan làm thần kiếm chi chủ. Nhưng theo lý tính phía trên, Mạnh Phàm mới là người thích hợp nhất. Kế hoạch của ta cũng tất cả đều là quay chung quanh Mạnh Phàm triển khai. Nhưng ngươi xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch này. Để không có chút nào phòng bị Trầm Hoan trực tiếp tiếp xúc đến thần kiếm. Đến mức để sự tình một lần lâm vào thế bí. Nhưng may ra người cũng là phá cục người. Người hoàn toàn có thể thay thế Mạnh Phàm vị trí, để kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Được rồi, ta hôm nay cũng không có gì không phải a. Vì nghe ngươi như thế nào quở trách ta. Trầm Úc không nhịn được đánh gãy Đạo Lăng Tiên Quân nhớ lại, nghiêm túc nói. Nói đi, ta phải nên làm như thế nào? Đạo Lăng Tiên Quân phất tay, đem một chương chiều dài đạt tới 3 mét địa đồ bày tại trên mặt bàn. Đây chẳng lẽ là tuần hải lộ tuyến? Nhìn lấy địa đồ phía trên Sở Tiêu biết gợn sóng, sông núi, ốc đảo, Trầm Úc nội tâm linh cơ nhất động. Thốt ra, Đạo Lăng Tiên Quân gật đầu nói. Không tệ, người vừa mới thêm vào tông môn không lâu. Khả năng không rõ ràng Thiên Nguyên Tông thể lượng to lớn. Ngoại trừ lưu thủ tại nội môn bản tông đệ tử bên ngoài, còn có tứ đại ngoại môn, cùng bồng lai phủ thủ vệ. tông môn gần 7 thành đệ tử đều trấn thủ bên ngoài biển các nơi. Thành lập từng đạo quay chung quanh Bồng Lai Tiên Phủ phòng tuyến. Trầm ngâm một tiếng, hồi tưởng lại tại Vạn Pháp Tiên Môn nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ. Trầm Úc sắc mặt nghiêm túc, xem ra muốn giết chết tông chủ. Những thứ này đều có thể là trở ngại. Cho nên, chúng ta nhất định phải lợi dụng được lần này tuần hải. Chín tông tuần hải trên bản chất cùng đối Bắc cảnh biên hoang yêu tộc đánh tan một dạng. Là phòng ngự tính tiến công. Mục đích là đại quy mô sát thương hải ma. Mở rộng làm giảm sóc an toàn hải vực. Chủ muốn tiến công nhiệm vụ từ các phái kim đan cấp trở lên. Cao thủ hoàn thành. Dựa theo thông lệ, ta phỏng đoán chiến tuyến phân bố có những khả năng này. Cần chúng ta từng cái thiết kế đối ứng phương án. Chấm ngoặc kép, trời tối người yên, dài ánh đèn lửa. Tại Diệp phủ trên dưới chỉ còn lại có một số tuần tra thủ vệ lúc. Nội viện chỗ sâu nhất một chỗ trong xương phòng. Hai đạo nhân ảnh phân bố trước sau. Vây quanh một chương bàn dài. Tựa hồ tại nói chuyện trắng đêm. Thời gian, ngay tại hai người kịch liệt thảo luận bên trong vượt qua. Sau hai canh giờ, đạo lăng tiên quân vô cùng chăm chú tại trên địa đồ khoa tay lấy mục đích. Tuy nhiên không rõ ràng ngươi gia nhập là cái kia tiên môn. Nhưng làm lĩnh đội, nhiệm vụ của ngươi cũng là chỉ huy tiên sư đệ tử đi theo đại bộ đội phía sau. Thanh lý những cái kia nguyên bản ngay tại khu vực phòng thủ bên trong tà ma. Mà lại tông chủ đại, nhân nhất định phải sẽ tọa trấn Bồng Lai Phủ, phối hợp tác chiến các phương. Trầm Úc thâm trầm biểu lộ bỗng nhiên nhe răng cười. Cho nên chỉ cần ta có thể ở phía sau không ngừng làm ra động tĩnh. Thì khả năng hấp dẫn tiền tuyến cao thủ hồi viên. Mà xuất hiện lỗ hổng liền cần lời hứa lão tổ chính mình đi lấp. Liền có thể sử dụng tà tai đối nàng tiến hành tiêu hao. Đợi đến lời hứa lão tổ lực lượng hao hết. Người bên cạnh tay bị điều không còn. Chúng ta cũng liền có cơ hội giúp nàng tại cùng tà tai phấn chiến lúc bất hạnh chiến tử. Mà khi đó, không có lời hứa lão tổ khống chế. Chị gái lại khôi phục ý thức. Trưởng khống đại diễn vô cực kiếm. Một cái danh chính ngôn thuận thiếu tông chủ. Tiếp quản Thiên Nguyên Tông chỉ là vấn đề thời gian. Thật sự là xúc động lòng người a, đạo lăng tiên quân trầm giọng nói. Không sai, coi như ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi tỉnh lại Trầm Hoan kế hoạch cũng có thể thực hiện. Liên hợp Trầm Hoan thiếu tông chủ thân phận, đem tất cả trách nhiệm giao cho tông chủ. Như thật tốt dẫn đạo thậm chí khả năng hấp dẫn những tiên môn khác cao thủ vây công tông chủ. Không ngừng đi làm ác, dẫn tới phương nào vây công Thiên Nguyên Tông. Bức bách tông chủ xuất thủ. Cái này thủ pháp, chấm ngoặc kép, Trầm Úc hai con mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác, cái này thói quen có chút quen thuộc a. Hắn đã từng giống như bị động trải qua mấy lần loại này thói quen. Có vấn đề gì không? Đạo lăng tiên quân đứng chắp tay, biểu lộ lạnh nhạt, dùng một loại cực độ đạm mạc ánh mắt nhìn lấy Trầm Úc. Không, không có vấn đề gì. Trầm Úc đồng dạng mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại tại suy nghĩ cuồn cuộn. Nếu là hắn không có đoán sai, Thiên Nguyên Tông xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, sau lưng đều có một cái hắc thủ. Mà bây giờ, hắn có lẽ đã tìm được cái này hắc thủ. Cái này hắn đã từng muốn đánh chết thủ phạm thật phía sau màn. Bây giờ lại muốn cùng nhau hợp tác. Nhưng so với chị gái, lựa chọn cùng đạo lăng tiên quân hợp tác cũng không phải gì đó không tiếp thụ được sự tình. Nhưng Trầm Úc nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Nhàn nhạt lườm đạo lăng tiên quân liếc một chút. Miệng méo cười một tiếng. Bán quân đội bạn, còn muốn vu oan hãm hại. Làm theo lẽ công bằng chấp pháp. Chủ trì lễ nghi đại diện dụng cụ chính điện người phụ trách. Ngươi tâm thật là tạng. Đùa bỡn loại này âm mưu quỷ kế. Đạo lăng tiên quân sắc mặt một đen. Nói nhảm, như có thể đánh được. Ai không muốn quang minh lỗi lạc. Thẳng đến ngày thứ hai. Đạo lăng tiên quân mới từ Trầm Úc gian phòng rời đi. Mà Trầm Úc biểu lộ. Cũng theo nguyên bản trò chuyện với nhau thật vui biến thành màu sắc trang nhã. Cái này đạo lăng tiên quân, còn đối với hắn che giấu rất nhiều quan trọng tin tức. Nếu là hắn không có đi những tiên môn khác, Vậy đối với Đạo Lăng Tiên Quân miêu tả Tuần Hải quá trình tự nhiên là không cho có nghi ngờ. Nhưng hắn sớm tại hơn một tháng trước, liền đã theo Vấn Thiên Tông, Phiếu Miểu Các trên thân biết Tuần Hải chân tướng. Cái gọi là Tuần Hải, bất quá là một loại ý nghĩa khác phía trên tiên môn thi đấu. Hội đấu võ, dưới loại tình huống này, coi như hắn đem phía sau quấy đến long trời lỡ đất, cũng không ảnh hưởng chút nào đến tiền tuyến lời hứa lão tổ. Dù sao liền kim đan trung kỳ Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam đều không để vào mắt tà ma yêu thú, lại có thể tiêu hao phân thần cảnh giới thánh giả nhiều ít thực lực. 1/100.000, vẫn là 1/1.000.000, chỉ sợ lời hứa lão tổ động một cái ngón tay, liền có thể đem an toàn hải vực tà ma toàn bộ xóa đi. Đạo Lăng Tiên Quân nói tới kế hoạch, cũng căn bản chân đứng không vững. Bất quá, vấn đề không lớn, bởi vì mấu chốt nhất sự tình, hắn đã biết, chị gái thức tỉnh, trọng trưởng cũng giải phong đại diễn vô cực kiếm chân chính uy năng, khiến cho triệt để thoát ly lời hứa lão tổ trưởng khống, không cách nào triệu hồi, là kế hoạch thành công một đại tiền đề. Nếu không, tay cầm đại diễn vô cực kiếm lời hứa lão tổ dám xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Có cái này, như vậy đủ rồi. Đến mức còn lại, thì nhìn Đạo Lăng Tiên Quân có thể giữ được bao nhiêu. Đã không tín nhiệm hắn, vậy hắn cũng không cần thiết thay Đạo Lăng Tiên Quân chùi đít. Cùng lúc đó, đã tại Lôi Kích Cốc trong hai ngày, Triệu Công Minh một đoàn người sắc mặt u ám. Dương Thiên Hữu càng là phỏng đoán bất an, sợ Tần Thiên là khám phá hắn quỷ kế, đã rời xa nơi này. Thậm chí nghiêm trọng điểm, đã sớm thông báo tông môn, liền chờ hắn trở về. Loại kia đợi hắn, chính là sống không bằng chết hình phạt. Ta nói Đỗ Khang, người của ngươi đến tột cùng có hay không đáng tin cậy? Đừng đến lúc đó sai lầm mục tiêu địa điểm, để cho ta một chuyến tay không? Đợi không hai ngày sau đó, Thạch Nham kiên nhẫn cũng không giống trước đó một dạng đủ. Hơi có chút thầm không chịu nổi xúc động. Các hạ, không có sai, đợi thêm, chấm ngoặc kép. Ngay lúc này, Triệu Công Minh ánh mắt khẽ động, đột nhiên hướng nơi xa nhìn ra xa, vừa kinh vừa sợ. Các hạ, hắn đến rồi. Thạch Nham, Dương Thiên Hữu bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, thì mượn nhờ chút cao ưu thế thấy được nơi cực xa hoang dã bên trên bình nguyên, một đạo cực kỳ mơ hồ màu xanh thăm thẳm quỷ mị bóng người chính hướng về Lôi Kích Cốc phương hướng thẳng tắp bay tới. Ha ha ha, tốt, tốt. Thạch Nham hưng phấn nắm tay. Triệu Công Minh trong mắt vẻ dữ tợn cũng đã triệt để không còn che giấu, cất tiếng cười to nói: Các hạ, ai vào chỗ nấy đi, con mồi muốn vào lưới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.